Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 263, Onini mới không muốn kẹo que. Khó trách ta không có ở vườn hoa yêu tinh gặp qua ngươi. Nguyên lai ngươi là tinh linh bờ hồ yêu tinh nhất tộc. Wenli bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay sau đó nghi ngờ nói: "Onini, ngươi là thế nào đi tới cái thế giới này?" Tiểu yêu tinh Onini hiện tại cũng yên lòng, bởi vì Wenli giống như nàng, đều là tiểu yêu tinh. Tại yêu tinh thế giới, các tiểu yêu tinh phần lớn đều là vô cùng hữu hảo hiền lành. Ta ở bên ngoài chơi đùa thời điểm bị một cái vết nứt không gian hút vào. Chờ ta tỉnh hồn lại, ta liền phát hiện mình đi tới cái thế giới này. Tiểu yêu tinh Onini huy động tay nhỏ, tức giận nói: "Người của thế giới này loại thật xấu. Chờ vĩ đại lôi chi nữ thần Onini lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh, liền hạ xuống lôi điện, trừng phạt bọn họ." Wenli lại không có để ý Onini phía sau những lời này. Nàng lẩm bẩm nói: "Tinh linh bờ hồ cũng xuất hiện vết nứt không gian rồi sao như thế? Những địa phương khác có hay không cũng có vết nứt không gian xuất hiện đây?" Tiểu yêu tinh Onini nói: "Cái này ta cũng không biết a hát. Ta đi tới cái thế giới này mới thời gian nửa năm." "Ngươi là Onini nhìn thấy con thứ hai tiểu yêu tinh." Wenli vui vẻ nói. "Một con khác tiểu yêu tinh bây giờ đang ở kia, nàng tên gọi là gì?" Tiểu yêu tinh Onini nói. "Nàng kêu Nana, là một cái 8 sao cấp hỏa hệ tiểu yêu tinh. Một tháng trước, nàng nhận được công chúa Sophia điện hạ triệu hoán, đi kinh thành." Wenli hít hơi nói: "Lại là nàng, nàng cũng đi tới cái thế giới này rồi sao?" Tiểu yêu tinh Onini nói. "Wenli, người cũng nhận biết Nana?" Wenli gật đầu một cái. "Ta tại vườn hoa yêu tinh thời điểm cùng Nana gặp qua một lần. Truyền thuyết nàng đã lấy được yêu tinh nữ thần chiếu cố, là một thiên tài, từng tại yêu tinh thánh điện bị công chúa Sophia điện hạ triệu kiến." Tiểu yêu tinh Onini cao ngạo nói: "Vĩ đại lôi chi nữ thần Onini mới thật sự là thiên tài. Không bao lâu, Onini liền sẽ lên cấp thất tinh tiểu yêu tinh, có tư cách đi kinh thành bái kiến cao quý công chúa Sophia điện hạ." Nói lấy, tiểu yêu tinh Onini vẻ mặt chợt giận dữ. Nếu như không phải là cái kia thối rắn ăn trộm thuộc về Onini ngũ thải san hô, Onini hiện tại đã đang bế quan lên cấp thất tinh tiểu yêu tinh rồi. Wenli cười nói: "Ngũ thải san hô đây chính là khó gặp bảo bối tốt đây." "Ân ân," tiểu yêu tinh Onini đắc ý nói. "Là ta tìm được." Wenli nhìn một chút nàng trắng nõn trên bắp chân máu tươi, nghi ngờ hỏi: "Onini, người bị thương rồi?" Tiểu yêu tinh Onini quắt cái miệng nhỏ nhắn nói: "Một cái đáng giận nhân loại lão đầu tổn thương Onini. Chờ Onini khôi phục như cũ, Onini nhất định sẽ đi báo thù. Thương thế của ngươi đến không nhẹ, ta giúp ngươi nhìn một chút." Nói lấy, Wenli liền bay tới. "Cảm ơn ngươi Wenli." Tiểu yêu tinh Onini không có cự tuyệt, thậm chí không có phòng bị, bởi vì nàng cảm thấy Wenli giống như nàng, đều là thiện lương xinh đẹp tiểu yêu tinh. Quả thật bị thương không nhẹ. Thay tiểu yêu tinh Onini kiểm tra vết thương sau, biểu tình của Wenli có chút khó coi. Tiểu yêu tinh Onini cười cợt nói: "Không có chuyện gì á. Onini là kiên cường tiểu yêu tinh. Nhiều nhất một cái tuần lễ Onini liền sẽ khôi phục lại." Wenli hỏi: "Người bây giờ còn có thể vận dụng yêu lực sao?" Tiểu yêu tinh Onini lắc đầu một cái, nói: "Cái kia xấu lão đầu sức mạnh tại trong thân thể ta tán loạn. Ta nhất định phải điều động yêu lực đưa nó áp chế. Nếu không nó liền sẽ tổn thương thân thể của ta." "Vậy thì tốt." Wenli gật đầu một cái. Tiểu yêu tinh Onini nghi ngờ nói: "Wenli, cái này có gì tốt?" Wenli cười nói: "Bởi vì, nếu như không có thể điều động yêu lực mà nói, ngươi liền trốn không thoát." Trong khi nói chuyện, vòng tay kim long hóa thành một vệt kim quang theo cổ tay nàng chỗ bay ra, trong nháy mắt đem tiểu yêu tinh Onini vây khốn. Tiểu yêu tinh Onini hai tay bị bó buộc, thân thể cũng bị giam cầm, nhất thời hoảng sợ nói: "Wenli, Ngươi muốn làm cái gì? Ta là Onini. Giống như ngươi đều là tiểu yêu tinh a. Quen Ly tinh xảo khuôn mặt cười lộ ra 10 phần khả ái nụ cười. Onini, ngươi đừng sợ, đợi lát nữa chủ người đến, chúng ta liền có thể trở thành hảo tỉ muội rồi. Chủ nhân, tiểu yêu tinh Onini vạn phần không hiểu. Lúc này, nàng ở trên vòng tay Kim Long cảm ứng được một tia để cho nàng chán ghét khí tức. Đây là, tiểu yêu tinh Onini hít hơi, sợ hãi nói, đây là thợ săn yêu tinh khí tức. Quen Ly vội vàng nói, Onini, người đừng sợ, chủ nhân là một người tốt, hắn sẽ không làm thương tổn ngươi đấy. Tiểu yêu tinh Onini căm tức nhìn nàng, Quen Ly, người đáng giận này phản đồ, người phản bội chúng ta yêu tinh nhất tộc, cao quý công chúa Sophia điện hạ là sẽ không bỏ qua ngươi. Quen Ly lại nói, công chúa Sophia điện hạ là chúng ta yêu tinh nhất tộc nữ vương tương lai. Bất quá ta chủ nhân, cũng nắm giữ cùng công chúa Sophia điện hạ tranh đoạt vương vị quyền lợi. Tiểu yêu tinh Onini giễu cợt nói, Quen Ly, quá ngươi ý nghĩ hảo huyền rồi. Ngươi cho rằng là bằng hắn một cái thợ săn yêu tinh liền có thể trở thành yêu tinh nhất tộc vương. Sao chỉ có nắm giữ Thái Dương Kim Diễm yêu tinh mới có tư cách ngồi lên vương vị, tay cầm yêu tinh nữ vương quyền trượng. Quen Ly cười nói, người rất nhanh thì biết. Tiểu yêu tinh Onini vừa giãy giụa vừa nói, ta biết cái gì, chủ người đến. Quen Ly tay nhỏ vung lên, đem tiểu yêu tinh Onini khống chế được. Ngay sau đó đưa mắt về phía phương xa hải vực. Bên kia, một cái toàn thân bao phủ ngọn lửa màu vàng sinh vật hình người đang đạp sóng biển chạy như bay đến. Gần, làm sinh vật hình người đi tới trong vòng 100 mét thời điểm. Tiểu yêu tinh Onini rốt cuộc cảm ứng ngọn lửa màu vàng óng kia thật sự tản ra uy áp kinh khủng. Đó là Thái Dương Kim Diễm. Tiểu yêu tinh Onini không thể ức chế kinh hoàng kêu to. Hô, Trần Lâm rốt cuộc chạy tới. Đứng ở mặt biển thở mạnh. Quen Ly kéo tiểu yêu tinh Onini tay nhỏ, bay đến trước mặt của Trần Lâm. Chủ nhân. Nàng kêu Onini, là một cái 6 sao cấp tiểu yêu tinh. Trần Lâm thở hổn hển mấy cái. Ngay sau đó nhìn về phía tiểu yêu tinh Onini. Quen Ly, người lại có thể bắt nàng. Hắn vốn cho là sẽ có một trận đại chiến. Không nghĩ tới con này tiểu yêu tinh lại có thể dễ dàng như vậy liền bị Quen Ly cho chế phục rồi. Quen Ly cười nói, ta cũng không xuất lực. Là chủ nhân cho ta vòng tay Kim Long bắt được Onini. Giờ phút này, tiểu yêu tinh Onini đang mắt nhìn không chớp Trần Lâm, không tưởng tượng nổi la lên. Ngươi là loài người, ngươi làm sao biết nắm giữ nữ vương bệ hạ mới có tư cách có Thái Dương Kim Diễm? Thái Dương Kim Diễm là yêu tinh nữ thần ban cho ta yêu tinh nhất tộc thánh vật. Ngươi không có khả năng có đấy. Trần Lâm cười nói, tiểu yêu tinh, chờ lát nữa Quen Ly sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu yêu tinh Onini thần sắc kinh hoàng. Jun Jun nói, có thể, đáng giận nhân loại, người muốn làm gì? Dĩ nhiên là, bá, Trần Lâm ở trên đồng hồ tìm yêu một chút. Một bó xinh đẹp ánh sao nhất thời đem tiểu yêu tinh Onini bao phủ ở bên trong. Không muốn, ta không muốn làm yêu sủng. Ta không muốn chủ nhân. Onini là vĩ đại lôi chi nữ thần. Là biển khơi người điều khiển. Ô ô ô, tiểu yêu tinh trong nháy mắt tan vỡ. Nghẹn ngào khóc giống, Trần Lâm nhất thời không nói gì. Hắn cảm giác chính mình giống như là tà ác quái đại thúc. Đang khi dễ một cái điềm đạm đáng yêu tiểu loli. Mấu chốt là cái này tiểu loli còn có một đôi xinh đẹp băng mắt to màu xanh lam con ngươi. Tiểu yêu tinh, đừng khóc, quay đầu chủ nhân mua cho ngươi kẹo que. Ô ô ô, Onini cũng không phải là loli. Mới không muốn kẹo que. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,